99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561, chương 1571, chọc một thân tao. Đúng vậy a, nếu như chỉ có một cái ra ra còn tốt. Mấu chốt nhất là hắn liên lụy không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Lệ Cận Nam đầu càng đau. Nói, đã biết, treo. Đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Lệ Cận Nam lại gọi điện thoại cho Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ bên kia tựa hồ tại bận bịu. Nghe được Lệ Cận Nam như vậy lời nói, không nói hai lời đáp ứng. Lái xe, Lệ Cận Nam về tới vừa mới hôn lễ khách sạn. Sân bãi bị phong tỏa. Cảnh sát lui tới, vây xem người còn không có tán đi. Nhìn thấy Lệ Cận Nam đến, không ít người đều xì xào bàn tán. Chỉ trỏ lên. Đây là vừa mới hung thủ bạn trai. Dáng dấp phong nhã a. Vì sao nhìn loại đâu? Ta đều so nàng tốt. Ai? Tuổi trẻ tài cao. Thế nhưng mắt mù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lệ Cận Nam giống như là không có nghe thấy người chung quanh lời nói một. Dạng. Bước tới. Tìm tới một người cảnh sát hỏi. Bây giờ là tình huống như thế nào? Cảnh sát ngẩng đầu nhìn một chút. Thấy là Diệp Du Du bạn trai về sau, thái độ rõ ràng không tốt lắm. Nói, bên trong trừ bỏ thợ trang điểm vân tay bên ngoài, là Quan Khuyết Dã cùng Diệp Du Du vân tay. Có ý tứ gì? Lệ Cận Nam tâm ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Cũng là nói, gian phòng kia trừ bỏ thợ trang điểm những cái kia tất yếu người ra vào bên ngoài, là Diệp Du Du nữ sĩ tiến vào khá nhiều. Trông thấy Lệ Cận Nam vẻ mặt này, cái kia cảnh vệ viên có chút đồng tình, đem vật chứng ảnh chụp lấy ra, nói, tiểu cô nương này không đơn giản, bên trong vân tay rất ít, liền cửa đều không có nàng vân tay, nhưng là nàng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tại mấu chốt nhất đồ vật, lưu lại nàng ấn ký, vừa nói, ngẩng đầu lên, lấy ra một tấm máy ảnh đến ảnh chụp giấy, nói. Cái chén này bên trong là kịch độc, lúc phát tác ở giữa rất nhanh, nước bị uống hơn phân nửa, lại bị rắc vào mặt đất, nhưng là Quan Khuyết Dã tiểu thư uống hết độc thủy đã đầy đủ chí mạng. Hiện tại mặc dù đã đưa đi bệnh viện kịp thời cứu giúp, nhưng là trước mắt đến xem, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Ngươi là Diệp Du Du bạn trai a, ngươi cần cùng chúng ta trở về làm một cái ghi chép. Lệ Cận Nam mặt càng ngày càng đen, thấp giọng nói, đánh giám, nàng nếu là có lòng dạ này, căn bản sẽ không sống lâu như thế. Một đám đồ đần, bị một nữ nhân đùa nghịch xoay quanh đều không tự biết. Đầu óc đều bị lừa đá. Cảnh sát tiên sinh nghe vậy, cũng mất tốt thái độ. Nói, ta xem bị một nữ nhân đùa nghịch xoay quanh là ngươi. Cái này Diệp tiểu thư lúc đầu từng có gây án tiền khoa. 7 năm trước nàng mới vừa vặn trưởng thành thời điểm có thể đem nàng cái này kế tỷ đẩy tới vách núi. Mặc dù quan gia không truy cứu trách nhiệm này, nhưng là hại người là hại người. Sự thật này tính bị ngươi không để ý đến cũng là sự thật. Lệ Cận Nam nghe được nổi giận trong bụng, cười lạnh một tiếng, ngươi không thể nghĩ nghĩ. Vì sao nàng không sợ người khác chỉ hại Quan Khuyết Dã? Nếu như nàng thực sự là như thế người. Mấy năm qua này vì sao nàng sẽ như vậy trung thực? Ai cũng không có bị hại đến. Thế nhưng là cái này Quan Khuyết Dã vừa về đến. Đem nàng cho hại đến. Không điểm đầu óc. Không thể là Quan Khuyết Dã bản thân té xuống vách núi giá họa cho Diệp Du Du. Chính nàng uống độc dược đi ra ngoài làm bộ làm tịch. Lệ Cận Nam khẩu khí không tốt lắm. Cảnh sát kia cũng bị phát cáu. Nói. Người nào vậy sao có bệnh làm như vậy a? A, cũng đừng quên, cô gái này thế nhưng là người bị bệnh thần kinh. Lời này rơi xuống, cảnh sát lập tức không lời nào để nói. Lời nói bị phá hỏng, hắn cũng mất tốt khẩu khí. Nói, đi, cục cảnh sát một chuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.